Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 13, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Kim chủ biến sắc nhanh như thời tiết vậy, một chút sự liệu đều không có. Trình Gia Mục đã tập thành quen chủng, may hôm nay không phải đơn độc ở chung với hắn, Trình Gia Mục đã tìm được quy luật rồi, tựa hồ chỉ có lúc ở bên cậu thì anh ta mới biến thân thành chó ngao ở nơi công cộng hoặc trước mặt người ngoài, tuy rằng khí thế lớn nhưng Hoắc Dật vẫn giữ hình tượng ôn hòa, có lễ độ, là công tử tự phụ hoặc doanh nhân phong độ, nhẹ nhàng tinh anh. Trình Gia Mục ỷ vào có tài xế và bí thư ở đây, lớn mật mà nhìn Hoắc Dật cười cười nói. Hôm nay cảm ơn anh nhé, Hoắc Tổng, anh có phải cố ý tới cứu tôi hay không? Hoắc Dật nhìn đồng hồ, không có ý muốn mở miệng. Trình Gia Mục nói, làm sao anh biết ba của Lý An Yến tới đuổi? À không, tới đoàn phim tham ban vậy, có phải vị tiểu bạch kia nói không? Trình Gia Mục đã đoán được tiểu bạch có lẽ chính là Bạch Quân Ly. Hắn và Hoắc Dật xuất đạo cùng thời gian, tuy rằng Hoắc Dật có dàn fan khổng lồ tuyệt nhiên có thể coi như một tiểu sinh nhưng bạn bè là minh tinh lại không nhiều lắm. Chủ yếu phần lớn đều tiếp xúc với nghệ sĩ của công ty mình, Bạch Quân Ly chính là người mà anh tự mời gia nhập công ty. Hoắc Dật lắc đầu, biểu tình trên mặt giống như thấy kẻ ngốc mà nhìn Trình Gia Mục. Tiểu Bạch sẽ mừng rỡ khi cậu gặp xui xẻo sao? Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy vào đoàn phim, sao có thể không xếp người của mình vào? Nhân viên trong xe thương vụ đều như đã được huấn luyện mà đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác tồn tại cực thấp. Trình Gia Mục cảm thấy chính mình bị xem thường, một lát sau lại hỏi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Hoắc Dật lại nhìn lịch trình một chút, đi họp, nữ bí thư xen vào nói. Vốn dĩ vừa rồi đã trên đường đi, Hoắc Tổng nghe nói cậu xảy ra chuyện liền qua chỗ đoàn phim. Hoắc Dật trừng mắt nhìn cô bí thư lắm miệng một cái, anh Tổng cộng có hai bí thư, hai trợ lý. Người trong xe này là bí thư tên Triệu Băng, là một nữ nhân đã ngoài 30. Từ lúc anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp đã đi theo, gần như tiến công ty cùng thời gian với Triệu Khang Nhạc, dày dặn kinh nghiệm. Chẳng qua năm trước lúc cô nghỉ sinh Hoắc Dật thiếu người nên mới tuyển thêm, hai bên quá quen thuộc nên lá gan của cô cũng to hơn những người khác. Quả nhiên Hoắc Dật cũng không có thực sự tức giận với cô, chỉ nói. Tiện đường mà thôi, Trình Gia Mục nghĩ, lừa ai chứ, studio ở vùng ngoại thành, tòa nhà thuộc truyền thông giải trí ra sang ở nội thành, phương hướng lúc này cũng là đang đi về phía nội thành, hẳn đã phải đi một vòng lớn tới đây. Trình Gia Mục nhịn không được mà cười, tiểu tử Hoắc Dật này vậy mà cố tình tới giải vây cho mình. Không ngờ ở chung lâu ngày lại phát hiện Hoắc Dật không có đáng ghét giống như nhận định trước đây của mình, ngược lại còn có chút biệt nữ lại như chi kỷ, không phải loại không có thuốc chữa. Đương nhiên họ không có thời gian đưa Trình Gia Mục về nhà. Trên cơ bản thì cũng không rảnh mà lo cho cậu. Trình Gia Mục cũng không tự mình trốn đi trước, cam chịu ở lại cùng mọi người, cậu đi theo Hoắc Dật vào phòng họp, ngồi ở bàn tròn phía ngoài, sau hai hàng ghế dự họp. Bí thư cán bộ tầm trung cũng ngồi ở khu này, không gian rất lớn. Hoắc Dật mặc tây trang được thiết kế xa xỉ, đồng hồ trị giá trăm vạn trên cổ tay tùy ý mà bị cổ tay áo che khuất hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan của anh sắc bén lại đàn ông, tuy còn trẻ tuổi nhưng khí thế hơn người, lời nói không nhiều lại tựa châu ngọc, giữa những câu chữ đều để lộ ra sự khôn khéo, uyên bác nhưng cụ thể, sắc bén lại nho nhã không chút nào không tương xứng. Trách không được một buổi hẹn buffet ăn chưa cũng có thể đem bán đấu giá với mức giá trên trời, cổ nhân có nói, nghe quân nói một buổi hơn 10 năm đèn sách, hóa ra cũng không phải khoa trương. Trình Gia Mục cảm thấy, so sánh với Hoắc Dật thì những thương nhân trước đây mình gặp qua đều chỉ như đám nhà giàu mới nổi, người như này mới chân chính là tinh anh nha, đẹp trai lại có tài như vậy. À, phi phi phi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Trình Gia Mục bắt đầu tỉnh lại, vì sao khẩu khí của mình lại giống như đang si mê hắn chứ? Thân thể trẻ lại đầu óc cũng trở nên ngốc hơn hay sao? Hơn nữa tại sao đối tượng mình si mê lại là Hoắc Dật? Có phải hội chứng Stockholm của mình ngày càng nghiêm trọng rồi không? Cuộc họp này kỳ thật cũng là nửa công khai, không đề cập đến lợi ích chính của công ty cho nên cũng không tồn tại bí mật thương nghiệp. Trình Gia Mục nghe xong lời phát biểu gần như gắn theo biểu diễn mỹ cảm của Hoắc Dật liền có điểm tâm đắc, đời trước luôn ganh đua với hắn, hiện giờ thấy được Hoắc Dật bên ngoài cái thân phận minh tinh mới biết được bản thân trước đây có bao nhiêu ấu trĩ. Bước vào giới giải trí, diễn phim gì đó với anh ta quả nhiên chỉ như trò chơi, lại nhớ đến bản thân trước đây thường lấy tư cách tiền bối mà đè áp anh, Trình Gia Mục có hơi ngượng ngùng. Đừng nói tới việc mình có phải lão sư có tiếng, ngay cả khi thực sự là đại lão của giới giải trí thì có sao, người ta căn bản không dựa vào thù lao đóng phim mà sống qua ngày, chỉ riêng điểm này cái giá của hai chữ. Ảnh đế, liền không còn chỗ đứng, nhưng vì sao Hoắc Dật luôn ngoan ngoãn nghe mình, dạy bảo. nghe, dạy bảo, xong lại như âm hồn bất tán mà chạy lại khiêu khích, vì thế Trình Gia Mục khi ấy lại lần nữa lên tiếng giáo huấn. Cậu nhớ lại lúc đối phương nghe mình giáo huấn, biểu tình dường như còn có chút cam tâm tình nguyện, chuyện này quả khó mà tưởng tượng được. Trình Gia Mục run rẩy một chút, chẳng lẽ Hoắc Dật có máu M, cậu yên lặng thầm bỏ thêm trong lòng một điểm mới cho anh. Bá đạo tổng tài, chó ngao hình người, thần tượng ôn nhu, máu M, chứng tâm thần phân liệt của anh ta hình như có hơi nghiêm trọng. Thấy Trình Gia Mục dọc đường đi đều mang ánh mắt sáng quắc mà phức tạp, Hoắc Dật cảm thấy bị nhìn tới phát bực liền cáu tiết chừng mắt liếc cậu một cái. Trình Gia Mục vội vàng rời mắt đi nhìn chằm chằm đèn đường bên ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để Kim Chủ biết mình đã biết được đại bí mật của hắn. Lần này không có trở lại biệt thự mà là một gian phòng trong khu chung cư, nơi có thể bao quát hầu như toàn bộ thành phố. Khu đỗ xe chật ních, chỉ hận không thể có thêm khe hở mà để, không phải là do quá đông dân bởi xe đỗ ở đây cái nào cũng thuộc hàng cao cấp. Lựa đại cũng ra được các siêu xe giá trị xa xỉ, ở nơi nội thành tấc đất tấc vàng này, một chốn vừa xa xỉ vừa có vành đai xanh này giá trị thực không tưởng tượng nổi. Nghe nói ngay cả bảo an đứng cửa cũng là người từ công ty bảo an chuyên nghiệp mời về, tuyệt đối an toàn. Cậu còn nhớ lúc tiểu khu này vừa bắt đầu mở phiên giao dịch, giá nhà đã cao gấp 10 lần những nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai trương còn làm rầm rộ, đồn thổi đến ba hoa chích chòe, như thể hận không thể dâng ngay lên trước mặt những kẻ có tiền. Đời trước Trình Gia Mục cũng có tới xem qua, khi đó cậu cũng đã kiếm được không ít, cũng không phải không mua nổi, nhưng phát hiện tiền mua một căn ở đây bằng hai căn ở khu cùng cung đường, hơn nữa phí bất động sản của nơi này càng thái quá, liền căm giận rời đi. Lòng nghĩ xong không khỏi nói, Hoắc tổng, phòng ở đây thật xa hoa nha. Hoắc Dật nghĩ nghĩ nói, cũng xem như xa hoa, là anh trai để lại một căn cho tôi, thấy vị trí cũng không tệ liền ở lại. Cảm xúc trong nội tâm Trình Gia Mục cuồn cuộn như sóng Trường Giang, tận lực áp chế bản thân không phun nước vào mặt Kim Chủ. Lại bừng tỉnh, nhớ tới tên khu nhà này chính là chung cư Hoa Nhài Gia Sang, nơi mà cậu rất thích nhưng luyến tiếc không mua trong lời Hoắc Dật lại là vị trí không tệ lắm, mới nhận lấy ở tạm. Phú nhị đại hay bị thù ghét quả nhiên là có lý do. Trình Gia Mục thầm nghĩ, trách không được nhiều người dù biết rõ như vậy là không chịu nói đạo lý nhưng vẫn thầm thù ghét giới giàu có, chuyện này căn bản là không khống chế được. Trình Gia Mục nhủ thầm, phải tận lực khống chế cảm xúc của chính mình. Sau khi khôi phục tâm tình liền như không có chuyện gì mà hỏi. Vì sao lại đột nhiên muốn dọn tới đây vậy? Hoắc Dật không biết nội tâm Trình Gia Mục vừa cuồn cuộn dậy sóng, giải thích một tiếng. Nơi này gần đoàn phim hơn, miễn để cậu nửa đêm mới về nhà. Nghe được hai chữ, về nhà, Trình Gia Mục sửng sốt một chút. Về nhà, từ khi Đào Đào lên cao trung, quậy nháo đòi ở ký túc xá sau đó dọn đi, cậu đã thật lâu không có cảm giác về nhà, dù biết đối phương không có ý khác nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp, nói. Cảm ơn anh, đoàn làm phim trụ ở ngoại thành, phương hướng hoàn toàn trái ngược với biệt thự của Hoắc Dật, quả thực mỗi ngày phải hao phí rất nhiều thời gian trên đường. So với những người quyết định ở lại khách sạn gần đó thì Trình Gia Mục phải tốn rất nhiều thời gian đi lại. Vào cửa rồi, Hoắc Dật không trở về phòng ngay mà chỉ vào sofa dưới lầu nói. Ngồi xuống, Trình Gia Mục không hiểu chuyện gì, lại bị giọng điệu nghiêm túc của đối phương làm cho lập tức căng thẳng. Hoắc Dật lấy di động của mình ra đưa cho cậu, chỉ nói hai chữ. Nhìn xem, Trình Gia Mục mông lung, trực giác cho rằng hẳn là việc liên quan tới Lý An Yến, điệu bộ sung sướng khi người gặp họa của hắn lúc trước thật sự quá rõ ràng. Tuy nhiên mình hẳn cũng không có làm gì sai trái đâu ha. Thật sự không nghĩ nổi đến cùng là có chuyện gì, dáng vẻ kia của hắn rõ ràng chính là đã nắm được nhược điểm của mình trong tay. Chả trách Lý Tổng kia lại dùng bộ dáng hùng hổ kia tới tìm hắn gây phiền toái, hóa ra bọn họ đã đưa nhược điểm của mình cho Hoắc Dật sao. Rốt cuộc là thứ gì lại có thể làm bọn họ cho rằng Hoắc Dật sẽ vứt bỏ mình, mà Hoắc Dật lại không như vậy. Trình Gia Mục đoán chắc hẳn là thủ đoạn cao minh nào đó nhằm hãm hại mình. Nhận di động rồi cậu lại lập tức ngây ngẩn cả người, sao có thể? Trong đầu liền hiện lên vô số suy nghĩ, chuyện này quá hoang đường. Có phải là PS không? Nhưng mà PS thì cũng không thể làm thật tới mức này. Cậu trượt qua vài tấm hình khác phát hiện tất cả đều là mình. Đầu ngón tay đang giữ di động của cậu có chút run rẩy, mồ hôi lạnh thoáng chốc đổ đầy lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ này nếu lộ ra ngoài thì đừng bàn tới chuyện có thể từng bước bò lên vị trí cũ, mà căn bản là không thể lại lăn lộn trong giới giải trí nữa. Trình Gia Mục cảm thấy tim đập thật nhanh, từng chút làm máu sộc lên đầu, bầu không khí xung quanh như cũng trở nên lạnh toát, bao trùm lấy chính mình, hận ý lạnh lẽo cũng lan tới tận xương tủy. Bọn họ rõ ràng là muốn hủy hoại cậu. Nhưng đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Ngay cả bản thân cũng không có chút manh mối, cố gắng vài lần mới thành công mở miệng, gắng giữ cho giọng nói của mình không quá run rẩy. Hoắc tổng, anh nghe tôi giải thích, cách chương.